Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ miên man, bỗng một con rắn độc đầu hình tam giác từ bụi cỏ lao ra. Khiến cô ta giật bắn mình, suýt chút nữa hét lên, con rắn chỉ liếc nhìn cô ta một cái, thấy không có gì nguy hiểm. Nó lại chậm rãi trườn đi, Lý Kiều Kiều sợ đến tim đập thình thịch, đến khi con rắn biến mất trong bụi cỏ, cô mới hoàn hồn, vội vã chạy về khu nhà, vừa chạy vừa thở hổn hển. Vừa bước vào khu nhà đã thấy thím Lưu đứng đó, bà ta nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô ta, tò mò hỏi, Lý Kiều Kiều, sao cháu lại thở hổn hển thế này, xảy ra chuyện gì à? Lý Kiều Kiều vỗ ngực, cố trấn tĩnh, cháu vừa gặp một con rắn độc trên đường về, nó bò ngay trước mặt cháu, suýt nữa dọa chết cháu rồi. Thím Lưu bật cười, giọng điềm nhiên, có gì lạ đâu, trên núi này thiếu gì mấy con rắn, chỉ cần cháu không chọc giận nó cũng chẳng tấn công đâu, nhưng mà rắn độc thì vẫn rất nguy hiểm, bị nó cắn là mất mạng đấy. Nghe vậy, một ý nghĩ sâu xa bỗng lóe lên trong đầu Lý Kiều Kiều. Cùng lúc đó, Tần Chiêu Chiêu trở về nhà, khóa cửa lại rồi nằm nghỉ một lát. Vì quá mệt mỏi, cô ngủ quên đến tận trưa. Tỉnh dậy, cô nghĩ có lẽ Lục Trầm sẽ về ăn trưa. Liền vội vàng dậy chuẩn bị bữa ăn, mong chờ anh trở về. Nhưng đến tận 1 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cô ngồi lặng một lúc, cảm thấy thất vọng, đến giờ này mà vẫn chưa về. Có lẽ hôm nay anh không thể về rồi. Tần Chiêu Chiêu ăn trưa xong liền sang nhà Trương Mỹ Phượng chơi. Lúc này, Lý Kiều Kiều xách theo một giỏ đồ, lén lút đi đến nhà Tần Chiêu Chiêu. Thấy cửa cổng mở, cô ta nhanh chóng bước vào, nhìn quanh không có ai. Lý Kiều Kiều cẩn thận mở giỏ, rồi đổ thứ bên trong xuống sân, nhưng cô ta không ngờ thứ đó lại phản ứng nhanh hơn mình tưởng. Một con rắn độc lao vút ra, ngẩng đầu phóng đến và cắn thẳng vào cánh tay cô ta. Lý Kiều Kiều tái mặt, nỗi sợ hãi ập đến khi cô ta nhận ra hậu quả nghiêm trọng của vết cắn này. Cô ta hoảng loạn vung tay hất mạnh con rắn ra, nhưng nọc độc đã thấm vào da thịt. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắn. Trong cơn hoảng loạn, cô ta hét lên thất thanh. Cứu với, ai đó cứu tôi với. Bên nhà Trương Mỹ Phượng, Tần Chiêu Chiêu đang chơi đùa cùng Tiểu Bảo. Trương Mỹ Phượng chuẩn bị ra đồng nhổ cỏ. Thấy Tần Chiêu Chiêu hôm nay nghỉ làm nên nhờ trông hộ con trai. Không vấn đề gì đâu. Chị cứ yên tâm đi làm. Tiểu Bảo ở với em cũng được mà. Tần Chiêu Chiêu vui vẻ nhận lời, nhưng ngay lúc đó, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên, vọng đến từ hướng nhà cô. Trương Mỹ Phượng giật mình, là Lý Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì rồi? Mau ra xem, cô vội vã chạy ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng bế Tiểu Bảo theo sau. Ra đến cổng, họ thấy Lý Kiều Kiều loạng choạng chạy về phía mình, khuôn mặt cô ta trắng bệch. Môi tím tái, vẻ hoảng sợ hiện rõ trong ánh mắt. Cô ta túm lấy Trương Mỹ Phượng, giọng run rẩy, chị dâu, cứu em với, em bị rắn độc cắn. Trương Mỹ Phượng sững sờ khi nhìn thấy vết răng in sâu trên tay Lý Kiều Kiều. Máu đen chảy ra, cô hốt hoảng lắp bắp. Rắn độc, trời ơi, giờ phải làm sao? Tần Chiêu Chiêu đặt Tiểu Bảo xuống, bước đến nắm lấy tay Lý Kiều Kiều, nhìn vết thương, cô nhanh chóng quyết định, đến trạm xá thì muộn mất, trước tiên phải nặn bớt máu độc ra đã, nhà em có thuốc trị rắn cắn, không chần chừ, Tần Chiêu Chiêu lập tức dùng lực nặn máu độc ra khỏi vết cắn. Lý Kiều Kiều đau đớn RNR, nhưng nỗi sợ cái chết còn lớn hơn, cô ta cảm thấy mắt mình dần mờ đi. Chân tay lạnh ngắt, đầu óc choáng váng như sắp ngất xỉu. Trương Mỹ Phượng thấy tình trạng của Lý Kiều Kiều càng lúc càng tệ. Sợ hãi nói, Chiêu chiêu, hay là cứ đưa cô ấy đến trạm xá đi, để lâu không ổn đâu. Tần Chiêu Chiêu không dừng tay, tiếp tục nặn máu ra, nghiêm giọng, không kịp đâu, chị chạy về nhà em, trên bàn có hộp thuốc, mau mang đến đây, trong đó có thuốc giải độc. Trương Mỹ Phượng không do dự, lập tức chạy đi, trong khi đó, máu đen từ vết thương của Lý Kiều Kiều dần chuyển sang đỏ. Tần Chiêu Chiêu thở phào, biết đã loại bỏ bớt được phần nào nọc độc. Trương Mỹ Phượng mang hộp thuốc đến, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng mở ra, lấy bột thuốc đặc trị rắn độc rắc dày lên vết thương. Sau đó, cô lấy hai viên thuốc giải nhét vào miệng Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều vẫn còn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, Trương Mỹ Phượng lo lắng nhìn Tần Chiêu Chiêu. Cô ấy, có sao không? Tần Chiêu Chiêu trấn an, tạm thời ổn rồi. Nhưng vẫn phải đến y vụ sở trong doanh trại để kiểm tra lại. Ở đó có thuốc chuyên dụng trị rắn cắn. Vừa rồi, tiếng kêu cứu của Lý Kiều Kiều đã khiến mọi người trong khu nhà kéo đến. Ai cũng chứng kiến Tần Chiêu Chiêu ra tay cứu người. Và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói Lý Kiều Kiều đã qua cơn nguy hiểm. Lý Kiều Kiều nằm đó, dù mệt mỏi rã rời nhưng vẫn nhận thức được xung quanh. Cô ta biết chính Tần Chiêu Chiêu là người đã cứu mình. Một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa hối hận, vừa cảm kích. Trước đây, cô ta luôn tìm cách gây khó dễ cho Tần Chiêu Chiêu. Nhưng giờ phút này, chính người cô ta ghét lại là người cứu mạng cô ta. Cảm giác hổ thẹn khiến nước mắt cô ta trào ra. Lý Kiều Kiều mấp máy môi, định nói gì đó. Nhưng cơn mệt mỏi kéo đến, cô ta dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Kiều Kiều tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ đến xem sao. Một người trong đám đông lên tiếng, cách Trương.